Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2124, kẻ đến không thiện. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, liền Phá Lâm Tông đường cũng dám cản, nay người đã chết cũng là chết vô ích. Như này đều không có nhãn lực độc đáo người, chính là có một chút tư chất, sợ là cũng sẽ không bị Tôn lão cho coi trọng, còn muốn tới nơi này tìm vận may. Đơn giản hài hước, muốn đừng xuất thủ trợ giúp một thoáng. Hôm nay chính là Tôn lão thu đồ đệ ngày, xuất hiện bực này huyết quang sự tình, cũng không phải quá tốt. Tôn lão cũng không từng mở miệng đâu, chúng ta gấp làm gì, bốn phía chuyển đến từng đợt mỉa mai cùng chế giễu thanh âm. Tại thanh âm này phía dưới, rất nhiều tầm mắt, đều là hướng cái kia chiếc thuyền nhỏ nhìn sang, trên mặt, cơ hồ đều là mang theo trêu tức cùng cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Người này, Huyền Hải Nhai bên trên, Tôn Huyền, lão ẩu. Lão giả, thậm chí vương gia lão tổ bốn người, cũng giống vậy đều là tại nhìn phía dưới mặt biển. Lão ẩu mở miệng, nhìn Tôn Huyền liếc mắt, nhưng thấy người sau vẻ mặt bình thản, nói ra. Biết rõ không địch lại, càng muốn ngăn cản, Phá Lâm Tông ra tay giáo huấn một thoáng, cũng không phải không thể. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức hiểu rõ Tôn Huyền ý tứ. Hắn nguyện ý chết, liền để hắn chết đi thôi. Soạt. Mà giờ khắc này trên mặt biển, Phá Lâm Tông chiếc thuyền lớn kia, khoảng cách này một chiếc thuyền nhỏ khoảng cách đã rất gần. Thuyền lớn chạy thời điểm, kéo theo 100 mét sóng lớn, phô thiên cái địa, đã hướng phía thuyền nhỏ ép đi qua. Hết thảy mọi người, tựa hồ cũng đã có thể thấy, tại cái kia quái vật khổng lồ phía dưới, thuyền nhỏ bị ép thịt nát xương tan, trên đó người chết không có chỗ chôn tình cảnh. Nhưng đúng vào lúc này, soạt, một đạo kinh người hào quang. Bỗng nhiên theo trên thuyền nhỏ bày ra. Quang mang này xuất hiện nháy mắt, trực tiếp liền đem thuyền nhỏ cho bao vây lại. Cái kia 100 mét sóng lớn đánh ở phía trên, lại là không để cho thuyền nhỏ có chút nào dao động. Càng là sau đó một khắc, màn sáng đột nhiên khuếch trương, từ nhỏ thuyền xung quanh kéo dài, 10 mét, 20 mét, 30 mét, 40 mét. Cho đến mấy ngàn thước, lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, lớn như vậy hoàng hải trên mặt biển. Lại là có như thế chói mắt, tựa như kim dương hào quang màu vàng óng, đang nhanh chóng quét ngang. Cái kia Phá Lâm Tông thuyền lớn, tại đây màn sáng phía dưới, bị trực tiếp bao phủ. Căn bản là không có người biết chuyện gì xảy ra, chỉ là, tại Phá Lâm Tông thuyền lớn tại bị triệt để bao phủ một cái chớp mắt, có một đạo kinh người tiếng nổ vang rền, từ nơi này trên thuyền lớn truyền ra. Ầm ầm, tiếng vang truyền ra, vô số người ánh mắt phía dưới. Cái kia thuyền lớn đột nhiên nổ tung, chia năm xẻ bảy. Hiu hiu hiu hiu, từng đạo thân ảnh chật vật, theo thuyền lớn ở trong nhảy xuống, vẻ mặt âm trầm bên trong, đạp lên mặt nước mà đi. Lại cúi đầu nhìn lại thời điểm, càng là có thể thấy cái kia gợn sóng bốc lên trên mặt biển, đã có ít nhất số 100 cỗ thi thể tại trôi nổi. Nhìn thấy một màn này, vô số người, đồng tử đều là hung hăng co rút lại một chút. Bọn hắn thậm chí cũng không biết. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái đó là Phá Lâm Tông thuyền nát, Phá Lâm Tông tông chủ, thất phẩm thần hải cảnh cường giả còn trên thuyền A, vậy mà đều không có thể đem chiếc thuyền này cho giữ được. Cái kia trên thuyền nhỏ người, tuyệt không phải kẻ yếu. Trách không được dám ngăn tại Phá Lâm Tông trước mặt, hiện tại tốt, Phá Lâm Tông cũng xem như ăn ngậm bồ hòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lặng lẽ tiếng nghị luận truyền ra. Rất nhiều tầm mắt, đều là ngưng tụ tại cái kia trên thuyền nhỏ. Xác thực nói, là ngưng tụ tại trên thuyền nhỏ, cái kia một bộ áo trắng trên thân. Người này mặt hướng biển cả, đưa lưng về phía Huyền Hải Nhai, chính là nhô ra thần niệm, cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn. Mà khi nhìn đến bóng lưng này thời điểm, Tôn Huyền đám người rõ ràng đều là không biết, nhưng vương gia lão tổ chẳng biết tại sao, chợt có loại thấy cảm giác cực kỳ quen thuộc. Hắn cau mày, trong đầu tại suy nghĩ, sau cùng có một bóng người, hơi hơi dừng lại. Chẳng lẽ là hắn, nghĩ đến chỗ này người, vương gia lão tổ trong lòng không khỏi hơi nhúc nhích một chút. Mấy năm phía trước, hắn đi đến hợp thể cảnh thời điểm, từng trong lòng ngạo nghễ, không có đem hợp thể cảnh phía dưới, hết thảy tu sĩ để vào mắt. Lại cũng chính là vào lúc này về sau, có một người, xuất hiện ở tính mạng của hắn ở trong. Lần thứ nhất. Vương gia lão tổ nghiền ép người này, kém chút đem chém giết, lại bị người sau bằng vào rất nhiều thủ đoạn cùng tâm kế chạy trốn. Lần thứ hai, vương gia lão tổ đại thọ, người này mang theo một ngụm chuông lớn tiến đến, đoạt thuộc về vương gia lão tổ lễ vật, giết thất phẩm thần hải cảnh vương hồng, nghênh ngang rời đi. Lần thứ ba, này một cái chớp mắt, vương gia lão tổ bỗng nhiên thân thể rung mạnh. Hắn càng là xem bóng lưng kia, thì càng cảm thấy quá giống, cùng cái kia đồ chết tiệt, giống như đúc, vương gia lão tổ chưa từng có cảm thấy qua, một ngày kia, một cái thần hải cảnh, sẽ mang lại cho chính mình to lớn như thế áp lực. Có thể lên lần Tô Hàn từ Thiên Lâm Tinh rời đi về sau, liền trở thành vương gia lão tổ cây đinh trong mắt, cây gai trong thịt. Vương gia lão tổ biết, lúc này mới vẻn vẹn thời gian mấy năm mà thôi, Tô Hàn thực lực, liền đã theo bị chính mình nghiền ép, tăng lên dữ dội đến chính mình cũng vô phương đuổi kịp đối phương trình độ, như lại cho hắn mấy năm, rất có thể, ngay cả mình cũng không là đối thủ. Cho nên, hắn mong muốn tìm ra Tô Hàn, muốn đem đánh giết. Nhưng mà, hạ đẳng tinh vực to lớn như thế, lại thời gian quá ngắn, hắn còn có những chuyện khác, sau cùng cũng không có tìm được Tô Hàn, đành phải từ bỏ. Mà giờ khắc này, hắn lại tới sao, thật chính là hắn sao? Vương gia lão tổ trên thân lạnh lẽo bốc lên, thì thào bên trong, có thao thiên sát cơ, từ hai con ngươi ở trong bạo phát đi ra. Thế nào, cảm nhận được hắn cỗ hàn ý này cùng sát cơ, Tôn Huyền cùng lão giả ba người đều là nhìn lại, lộ ra nghi hoặc. Vương gia lão tổ nhìn chòng chọc vào cái kia đạo bạch áo thân ảnh, trầm ngâm một lát, nói. Người này, kẻ đến không thiện, ồ, Tôn Huyền mắt sáng lên, cười nói. Người biết hắn, thấy không rõ khuôn mặt, tại hắn không có xoay người lại phía trước, ta cũng không thể xác định. Vương gia lão tổ lắc đầu, ha ha, ngươi nghĩ nhiều lắm. Lão giả lắc đầu, ngạo nghễ, cười nói. Vương Năm, ngươi chính là hợp thể cảnh đại năng, lúc nào như thế sợ hãi rụt rè đúng không? Người này chính là thật kẻ đến không thiện, cũng bất quá là một cái nhị phẩm thần hải cảnh mà thôi, ở tại chúng ta trong tay, tùy tiện liền có thể trấn áp. Không, vương gia lão tổ bỗng nhiên nói, như thật chính là hắn, cái kia chuyện hôm nay, tuyệt đối không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Vương gia lão tổ là cao quý hợp thể cảnh đại năng, sinh tồn thời gian dài như vậy, tâm tư tự nhiên là cực kỳ nhạy cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết, như này áo trắng thân ảnh, thật chính là cái kia đồ chết tiệt, cái kia xuất hiện ở đây. Nhất định chính là tìm đến mình, lần trước thời điểm, hắn tìm đến mình, giết một cái vương hồng, trốn ra lòng bàn tay của mình. Lần này lại tới, tất nhiên là có cực lớn tự tin. Biểu nhìn trên mặt, chỉ có nhị phẩm thần hải cảnh tu vi, nhưng trên thực tế, rất có thể, đã có cùng mình chống lại chiến lược. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, vương gia lão tổ hít một hơi thật sâu, cũng không dám lại như dĩ vãng như vậy chủ quan. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.